Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, phần 88. Chương 132: Ở gặp được Sở Song Nghi phía trước. Trần Hủ ở hoàng tộc cái này bang hội chung ở một người dưới vạn người phía trên vị trí. Không chỉ là bởi vì hắn là Hoàng Long phái cấp hoàng triều trợ thủ, còn bởi vì hắn bản thân có năng lực, nếu không Hoàng Long cũng không có khả năng phân công hắn. Cũng không biết hắn có phải hay không cùng Sở Song Nghi bát tự không hợp. Tóm lại, từ cùng cái này người chơi nữ dính dáng đến quan hệ sau, hắn sau lại cơ hồ không có một lần làm tốt qua hoàng triều công đạo nhiệm vụ. Ngay từ đầu là đối phương cùng hoàng thành sinh ra xung đột, cũng cho tiểu kiều thật lớn không mặt mũi. Vì hoàng tộc mặt mũi, hoàng triều muốn đi tìm đối phương phiền toái. Vì thế hắn tiếp được nhiệm vụ này, cũng phải phất hiểu đám người tiến đến. Hắn vốn định đối phó mấy cái người chơi bình thường, không cần phải như vậy nhiều người. Ai ngờ đến phái đi người lại bị giết trở về. Cái này cũng chưa tính, vì cấp đồng đội báo thù, Sở Song Nghi trực tiếp ở chủ thành bắn chết hoàng triều, cũng thành công chạy thoát đuổi bắt. Chuyện này liền thành hoàng triều trong lòng một cây thứ, mà hắn cái này gián tiếp làm cho việc này phát sinh người tự kia về sau đã bị hoàng triều dần dần xa cách. Theo Hoàng Lâm tiến vào bang hội, cũng mang đến chủ tuyến cốt truyện nhiệm vụ, hắn địa vị dần dần bị dao động. Cứ việc hắn phía sau đứng Hoàng Long, nhưng hắn có thể cảm thụ ra tới, theo hắn không làm, Hoàng Long đối hắn nể trọng cũng ở giảm bớt. Chỉ cần tiếp tục như vậy đi xuống, hắn vô pháp chứng minh chính mình tồn tại với hoàng tộc giá trị. Như vậy bị vứt bỏ rất là chuyện sớm hay muộn. Từ lúc bắt đầu hoàng tộc thành lập liền trở thành trưởng lão, hắn tự nhiên không nghĩ liền như vậy xám xịt rời khỏi. Có thể nói, ở hoàng tộc chung, đối Sở Song Nghi ôm có sâu nhất địch ý hai người. Một cái là hoàng triều, một cái là hắn. Bởi vậy ở nhận được yêu cầu giết Sở Song Nghi nhiệm vụ khi, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Bởi vì hắn nội tâm sát ý cùng hoàng triều so sánh với cũng không thiếu nửa phần. Đặc biệt ở mơ hồ biết được đối phương trong hiện thực thân phận sau, trên đời này chính là như vậy không công bằng. Có chút nhân sinh tới liền có được quyền thế, địa vị, tiền tài, mà có chút người liền tính dùng hết toàn lực được đến đồ vật cùng những cái đó trời sinh thành công, giả so sánh với vẫn như cũ là như muối bỏ biển. Mà những người này đâu, bọn họ căn bản không để bụng người khác nỗ lực, ngược lại tùy ý dẫm đạp, hoàn toàn không bỏ trong lòng. Hắn nhớ tới lúc trước bị bốn thiếu nhất chiêu nháy mắt hạ gục khuất nhục cảm, không cấm cười lạnh, liền tính thực lực lại cường lại có thể như thế nào. Đối mặt mấy lần địch nhân, chẳng lẽ còn có thể trường ra ba đầu sáu tay sao? Phía sau mấy vạn đại quân, cấp Trần Hủ mang đến vô hạn tự tin cùng cảm giác an toàn. Hắn chỉ vào cách đó không xa Vân Đồ mọi người, mệnh lệnh hoàng tộc băng chúng đi công kích này đó còn không đến bọn họ nhân số 8 phần chi nhất. Địch nhân, Trần Hủ đã đến đã sớm bị Sở Yêu xem ở trong mắt. Hắn phía sau ôm mênh mông đám người tự nhiên cũng sẽ không bị xem nhẹ. Cứ việc hoàng tộc viện quân đã đến cũng không vãn, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không có biện pháp cứu hoàng tộc tiên phong nhóm Money. Bởi vì Vân Đồ công kích tốc độ thật sự quá nhanh, hoàng tộc tan tác ở Sở Yêu đoán trước bên trong. Vân Đồ xuất hiện phi thường đột nhiên, này liền làm cho hoàng tộc lần này tập kích ban đầu không có tổ chức lên tiến hành hữu hiệu phản kích. Ở Vân Đồ bang trùng ở Sở Yêu dẫn dắt hạ đại khai sát giới, đồng thời hoàng tộc bên kia lại là năm bè bảy mảng. Đối mặt loại này tứ tán chạy tán loạn địch nhân, căn bản không cần phí nhiều ít sức lực là có thể đạt được thắng lợi. Sở Yêu một người liền cầm mấy trăm cá nhân đầu, nàng ngồi trên lưng ngựa nhìn phân tán khai hoàng tộc người chơi, trong lòng lắc lắc đầu. Rõ ràng bọn họ liên hợp lại nhân số so Vân Đồ còn nhiều, lại như vậy bất kham một kích, nơi xa hoàng tộc đại quân sinh ra tao động. Không quá nhiều ít thời gian dài, chuyên môn dùng cho truyền lại tin tức người mang tin tức đối Sở Yêu đánh ra lá cờ. Sở Yêu giá dưới thân con ngựa trở lại đại bộ đội phía sau, biết được hoàng tộc viện quân sắp tới rồi. Nàng nói, nhớ rõ làm trên thành lâu Bạch Vũ cùng đầu Thạch Cơ chuẩn bị tốt. Bọn họ nếu tiến đến, không tiễn chút lễ vật nói như thế nào quá khứ. Người mang tin tức hắc hắc cười nói, Sở tỷ ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối đưa bọn họ một phần đại lễ. Sở Yêu trở lại phía trước, đem nơi này dư lại hoàng tộc tiên phong lại lần nữa thu hoạch một lần. Nàng đối với hưng phấn lên Vân Đồ Tinh Anh nói, hoàng tộc viện quân liền phải lại đây, chạy trốn quá xa chạy nhanh trở về, co rút lại đội hình, nàng mang người cũng không nhiều. Nếu là giống hoàng tộc tiên phong đội giống nhau phân cách khai, thực dễ dàng sẽ bị người tiêu diệt từng bộ phận. Vân Đồ người đối ra sức đánh chó rơi xuống nước hứng thú cũng không như vậy đại. Nghe xong Sở Yêu chỉ huy đều chậm rãi đã trở lại. Sở Yêu một bên xua đuổi mặt khác hoàng tộc bang chúng, một bên sửa sang lại đội hình. Bởi vậy ở Trần Hủ tự đắc mang theo hoàng tộc viện quân tới thời điểm, đối mặt chính là đã một lần nữa chỉnh tề Vân Đồ Tinh Anh đoàn. Sở Yêu đối với hắn kiêu căng ngạo mạn, xác thật không quá lý giải. Đây là nhìn đến Vân Đồ người, không có hoàng tộc nhiều, cho nên nhận định bọn họ sẽ thắng sao. Đáng tiếc, chiến tranh rất nhiều thời điểm cũng không phải dựa nhân số thủ thắng. Nàng đem Vân Đồ Tinh Anh xếp thành hạc cánh trận, nàng ở giữa vị trí dẫn theo đại gia, giống như một thanh đao nhọn cắm vào hoàng tộc đội ngũ chung. Trường thương một chọn, ở Trần Hủ còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, người cũng đã không ở lập tức. Sở Yêu xử lực, đem người hướng bên cạnh tụ tập hoàng tộc bang chúng trên người một quán. Vốn là chạm đến giày đặc đám người giống như domino quân bài ngã xuống một mảnh. Nàng một xả dây cương, dưới thân con ngựa lộc cộc chạy đến kia chỗ. Sở Yêu không cần tốn nhiều sức liền đem nhất bên trên Trần Hủ đưa đi luân hồi. Đi theo nàng phía sau Tiểu Mãn nói, người này vốn đang rất giảo hoạt, làm chúng ta ăn rất nhiều lần mệt. Như thế nào gần nhất càng ngày càng xuẩn, hoàng triều còn biết tránh ở bộ đội hậu phương lớn đâu. Hắn liền dám lớn như vậy liệt lại đây khiêu khích. Sở Yêu chưa đem dưới chân thi thể để ở trong lòng. Nàng nói, ai biết được, nàng đem trong tay vũ khí tùy ý động vài cái. Kia một loạt ngã xuống hoàng tộc bang chúng rốt cuộc không đứng lên. Làm Vân Đồ chung số một sát thần, đến sau lại. Những cái đó hoàng tộc người đều trốn tránh nàng đi. Nếu từ nơi xa tới xem, là có thể phát hiện ở đám người trung gian vị trí xuất hiện một cái thực khác thường chân không vòng. Sở Yêu nhưng thật ra đối này pha giác buồn cười, hơn nữa vừa lúc có thể sấn thời gian này quan sát chung quanh tình huống. Này vừa thấy liền giác ra không đúng. Vốn dĩ Vân Đồ trận hình là phi thường chỉnh tề nghiêm mật, lúc này hai cánh lại đang bị nhân vi mà dần dần cắt đứt. Nàng nhíu mày, nhanh chóng ở bang hội kênh phát ra chỉ thị, làm đại gia một lần nữa khôi phục trận hình. Chính nàng tắc mang theo hạc đầu bộ vị xoay người đi cắn xé trên người mặt khác địch nhân. Đối mặt thủy triều địch nhân, Vân Đồ bên này tự nhiên cũng sẽ có thương vong. Nhưng là cùng hoàng tộc so sánh với, liền thật sự có thể xem nhẹ bất kể. Có thể nói, giang hồ loại này cạnh kỹ hình thức hạ, các người chơi liền tính trang bị lại hoàn mỹ, kỹ năng lại cao cấp, nhưng là muốn đứng ở nơi đó bất động liền lấy một chọi 10 cũng là không có khả năng. Ở cái này trong trò chơi, tham dự loại này đoàn chiến, cho người ta cảm giác càng tiếp cận thời cổ kỳ vũ khí lạnh tác chiến. Cố tình Sở Yêu đối với loại này chiến tranh là quen thuộc nhất. Bởi vậy nàng ở trong đó như cá gặp nước, thành thạo, cứ việc yêu cầu thỉnh thoảng lại tiến hành chỉ huy. Nhưng là loại này có thể ở kênh chung nói rõ cảm giác, có thể so đánh tín hiệu cờ muốn giảm tiện nhiều. Cứ việc Vân Đồ bên này người cũng ở dần dần giảm bớt, nhưng là đối diện hoàng tộc chết người so với bọn hắn muốn nhiều đến nhiều, cho nên càng đến mặt sau hoàng tộc đánh đến càng vô lực. Mà Vân Đồ khí thế lại kế tiếp kéo lên. Nơi xa Thái Dương sớm đã nhảy ra tầng mây, chiếu rọi đại địa. Sáng sớm dương quang cũng không nóng rực, nhưng lại vì mọi người mang đến quang minh. Sở Yêu tính một chút thời gian, không muốn lại cùng hoàng tộc người dây dưa đi xuống, nàng tức khắc hạ lệnh lập tức trở về. Nàng mang theo Vân Đồ dư lại người biên đánh biên lui tới khi lộ lui, đợi cho đặt ngay từ đầu địa phương cửa thành ngoại cầu treo đúng lúc hàng xuống dưới. Nàng mạng lớn ra đội đầu chuyển vì đội đuôi, ấn thứ tự thượng kiểu lui về thành, mà nàng làm ngay từ đầu tiên phong. Mang theo Thanh Minh, Tiểu Mãn đám người ở cuối cùng cản phía sau. Bọn họ hành động tự nhiên bị hoàng tộc người xem ở trong mắt. Những người này vừa thấy Vân Đồ muốn chạy, lập tức vây quanh lại đây, muốn đem bọn họ lưu lại. Đáng tiếc, trên cầu diện tích cũng không tính đại, Vân Đồ lại chiếm cứ trung gian vị trí. Một ít vận khí không hảo vừa lúc đứng ở bên cạnh người trực tiếp đã bị quét tới rồi dưới cầu trong sông, mà dư lại người muốn lướt qua Sở Yêu đám người phòng tuyến. Tiến vào Vân Đồ đội ngũ cũng là kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Có thể nói cầu treo loại này hẹp hòi địa thế, vừa lúc cấp Vân Đồ mang đến địa lợi. Vân Đồ người chậm rãi lui ra phía sau, bọn họ không cần lo lắng sau lưng có công kích của địch nhân. Chỉ cần chính diện đối với hoàng tộc là được, mà hoàng tộc nhân số lại nhiều, có thể trực diện Vân Đồ cản phía sau đội ngũ cũng hữu hạn. Bởi vậy, tuy rằng tốc độ không mau, nhưng Vân Đồ đúng là một chút không ngừng mà lui về thành. Hơn nữa phi thường chỉnh tề, cũng không hoảng loạn, mắt thấy đại bộ đội đã tiến vào cửa thành, dư lại cản phía sau tiểu đội rốt cuộc ngăn cản không được công tới hoàng tộc đại quân. Sở Yêu hô, chạy! Thoáng chốc bên người người tất cả đều quay đầu ngựa lại hướng về phía cửa thành phóng đi. Sở Yêu ở cuối cùng khi, đem tay cầm trường thương thấp nhất đoan, ở trên ngựa một cái quét ngang, lớn nhất hạn độ đem vây quanh ở bên cạnh hoàng tộc người đánh ngã xuống đất. Sau đó nàng một bên quay đầu ngựa lại, một bên đối với thành thượng hô, quan cửa thành, nàng lúc này còn ở trên cầu, phía sau còn có hoàng tộc người tiến đến đuổi theo. Thủ thành Vân Đồ bang chúng nửa điểm do dự đều không có. Chỉ thấy cửa thành chậm rãi khép kín. Cùng lúc đó cầu treo cũng ở chậm rãi lên cao. Lúc trước đuổi theo kiểu hoàng tộc người bảo trì không được cân bằng. Có mấy cái trực tiếp rớt tới rồi trong nước. Dư lại người cũng không hảo đi nơi nào. Vội vàng ngồi xổm xuống thân. Bái trên cầu mộc lương. Sở Yêu lại giá mã lấy cực nhanh tốc độ chạy qua cả tòa kiều. Nàng đem trong tay dây cương nhắc tới, chỉ thấy kia mã hí vang một tiếng nhảy dựng lên, trực tiếp từ trên cầu nhảy vào trong thành, phía sau cửa thành chậm rãi khép kín, phía trước Sở Yêu sử dụng dưới thân con ngựa lại chạy chậm một đoạn mới ngừng lại được. Nàng thư khẩu khí, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thanh Minh Hàn Lộ chờ mấy người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nàng. Nàng cười nói, làm sao vậy? Thanh Minh đem trương đại miệng hợp nhau tới, dựng lên ngón cái. Sở tỷ, ngươi thật sự quá lợi hại, mới vừa rồi kia một tay, hắn tự hỏi là làm không được. Phải nói, trừ bỏ Sở Yêu, hắn còn không có gặp qua trong trò chơi ai có thể đem ngựa kỵ đến như vậy lưu. Sở Yêu lại không để bụng, mọi việc đều là quen tay hay việc, nếu không có từ nhỏ học tập, sau lại ở trên chiến trường tôi luyện nhiều năm, nàng cũng sẽ không có hiện giờ thân thủ. Nàng nhìn về phía cửa thành phương hướng, nhớ tới lúc trước hoàng tộc bang chúng vài lần cơ hồ muốn chặn nàng đội hình. Không cấm trầm hạ mắt. Xem ra hoàng tộc sau lưng cũng có cái không lầm chỉ huy. Chỉ tiếc, vị này quan chỉ huy hiện giờ sợ là trừ không ra chưa từng có đến đây đi. Nàng câu môi cười, quay đầu tới. Chương 133 Hoàng Triều ở hoàng tộc đại quân sau tọa chấn. Bởi vì lúc này tất cả mọi người đều không có gì sự tình làm, cho nên đều thực tản mạn, top 5 top 3 tụ thành một đoàn, hoặc là lẫn nhau nghiên cứu ăn mặc bị thuộc tính, hoặc là đàm luận trong trò chơi bát quái. Đối này, hoàng tộc quản lý cũng không có khả năng đi ngăn cản. Rốt cuộc hoàng tộc chỉ là một cái bang hội, đại đa số bình thường bang chúng gia nhập tiến vào là vì đại bang hội càng tốt phúc lợi. Vì thế bọn họ thậm chí mỗi tháng muốn nộp lên giúp phí. Nếu là không nghĩ ở chỗ này ngây người, hoàn toàn có thể trực tiếp chạy lấy người. Bọn họ cùng lấy tiền làm việc quản lý tầng là bất đồng. Hoàng Triều kỳ thật cũng có chút chán đến chết. Chỉ là bởi vì hắn trong lòng ôm có muốn giết chết Sở Yêu tín niệm. Ở không có được đến tin tức phía trước, hắn là không có biện pháp buông tâm ân y. Hắn bực bội phi thường rõ ràng địa biểu hiện tại trên mặt. Dưới thân con ngựa phảng phất cũng cảm nhận được tâm tình của hắn. Tiểu bước không ngừng tại chỗ đi lại. Trong tay hắn roi ngựa ở không trung quất đánh, phát ra đùng tiếng vang. Lòng có sở động, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một con tuyết trắng bồ câu đưa tin ở gần 10 vạn hoàng tộc bang chúng đỉnh đầu bay qua. Đi tới hắn trước mặt, hắn đem tin phục bồ câu dưới chân thùng thư chung lấy ra tới. Nhìn mặt trên viết nói, không cấm cười lạnh, Sở Song Nghi cùng bốn thiếu là tưởng bắt giặc bắt vua trước. giết ta hảo ngăn cản hoàng tộc đại quân sao? Đáng tiếc, hoàng tộc chân chính chỉ huy cũng không phải là ta, hắn vẫn là có vài phần tự mình hiểu lấy. Rõ ràng chính mình không có biện pháp chỉ huy loại này thượng vạn đại hình đoàn chiến. Hắn cái này bang chủ, nói trắng ra là ở hoàng tộc chính là cái tên tuổi. Hắn chỉ cần cao cao tại thượng ngồi ở phía trên là được. Chuyện khác đều có người sẽ đi hỗ trợ làm tốt. Cứ việc như thế, hắn vẫn là yên lặng gia tăng rồi bên người thủ vệ. Thậm chí trong lòng có chút gấp không chờ nổi hy vọng bốn thiếu có thể tìm tới tới. Bốn thiếu mang theo người cũng không nhiều. Hắn có tin tưởng ở đối phương ẩn thân sờ qua tới. Đối hắn động thủ lúc sau, bằng vào bên người người lưu lại hắn mệnh. Chỉ cần tưởng tượng đến bốn thiếu sẽ ở chính mình trước mặt chết thượng một lần. Liền chính hắn làm mồi hắn đều cảm thấy không có gì. Hắn nghĩ bốn thiếu sở song nghi này đối tình lữ sẽ ở bọn họ hoàng tộc vây công hạ chết đi. Trên người huyết liền bắt đầu sôi trào. Liền tim đập đều nhanh hơn. Sao bị hoàng triều tâm tâm niệm niệm đường thời rất bận. Đường thời chơi đùa không ít trò chơi. Hơn nữa mỗi cái trong trò chơi chơi đến đều là thích khách. Sát thủ loại này chức nghiệp. Bởi vì hắn cá tính độc đáo. Đồng thời thực lực mạnh mẽ. Phía sau lại đứng vân đồ cái này quái vật khổng lồ. Cho nên có thể hấp dẫn một số lớn trung thực ủng đột là thực bình thường sự. Mà này đó phen vì có thể cùng thần tượng càng gần một ít. Tự nhiên thực nguyện ý gia nhập vân đồ. Bởi vậy, vân đồ trung ẩn diệu đường người chơi rất nhiều. Cơ hồ chiếm được 1/10. Như vậy tính ra, chẳng sợ giang hồ trung ẩn diệu đường môn phái này cũng không đứng đâu. Ở vân đồ chung cũng hiểu rõ vạn môn phái người chơi. Cho nên ở trong đó tìm ra 1000 cái thao tác không tồi người cũng liền không phải kiện việc khó. Hắn mang theo này 1000 người thừa dịp cửa thành mở rộng ra ẩn thân lặng lẽ ra tới. Sau đó thông qua truyền tống đi trảm tình nơi thành thị. Bởi vì phía trước đã ở trong hiện thực liên hệ quá. Lúc này trảm tình chủ yếu thành viên đều online. Bọn họ ước hảo ở một cái tửu lầu phòng chung đàm luận công việc. Tiến vào phòng khi, mới vừa mở cửa, nhìn bên trong người, đường thời liền vạn phần may mắn hắn đem đại hàn mang lên. Lúc trước từng đề qua, ở tứ đại bang hội chung, trảm tình nhân số ít nhất, nhưng nhân khí lại rất cao. Hơn nữa có thể nói nó là trong đó khách khanh nhiều nhất bang hội. Cho dù là ở toàn bộ giang hồ chung, cái này bang hội cũng thực độc đáo. Bởi vì nó là một cái từ nữ tính người chơi tạo thành bang hội. Trong bang không có một cái nam người chơi. Thành lập trảm tình thiết huyết tường vi xem như cái truyền kỳ nhân vật. Nàng bên người quay chung quanh một đám có thực lực có đầu óc chiến hữu. Ngắn ngủn thời gian liền đem trảm tình phát triển đến không thể so mặt khác bang hội Pemon Seven. Đồ cùng trảm tình kết làm đồng minh. Đường thời đối nay là thấy vậy vui mừng. Bởi vì hắn biết rõ trảm tình tiềm lực có bao nhiêu đại. Không nói cái này bang hội bản thân thực lực không kém. Riêng là nó cấu thành liền đủ để mang đến vô pháp đánh giá sức chiến đấu. Bởi vì bang hội chung có năng lực người chơi nữ rất nhiều. Mà người như vậy ở trong trò chơi là không thiếu fan. Có thể nói, ở diễn đàn, nếu bàn về cái nào bang hội nhất tinh phong huyết vũ. Trảm tình muốn nói đệ nhị. Không cái nào bang phái dám nhận đệ nhất, vì trong lòng nữ thần, này giúp trò chơi trạch hoàn toàn có thể xé thượng 3 ngày 3 đêm đều sẽ không nị. Thật sự đến không ra kết quả, cuối cùng còn sẽ ước hẹn thượng tuyến PK. Bởi vậy, đường thời đi vào phòng, phát hiện toàn bộ phòng trừ bỏ hắn cùng đại hàn ngoại. Tất cả đều là người chơi nữ khi, cũng không ngoài ý muốn, hắn chấn định mà ngồi ở thiết huyết tường vi đối diện. Đem chính mình ý đồ đến nói rõ ràng. Thiết huyết tường vi thoạt nhìn cũng rất trầm tĩnh. Nàng hỏi, nói cách khác, ngươi hy vọng ta có thể đứng ở vân đồ bên này. Thừa dịp cơ hội này, mang trảm tình người đi đánh lén Hoàng Kim Thành, đường thời sửa đúng nói. Không phải đánh lén, trong trò chơi đối với đồng minh bang hội sớm có minh xác quy định. Đường bang hội phát sinh bang hội thời gian chiến tranh. Đồng minh bang hội có thể lựa chọn hay không gia nhập thiết huyết tường vi nhường mày. Ngươi cũng nói là có thể lựa chọn hay không gia nhập. Nếu ta cùng hoàng tộc đối thượng, có thể có chỗ tốt gì đâu. Đường thời biết, đây là ở đề điều kiện. xem Vân Đồ có thể cho ra này đó tạ lễ. Tuy nói con buôn một chút, nhưng hắn cố tình càng thích loại này trực lai trực vãng ích lợi trao đổi. Hắn nhẹ nhàng cười, nói, như vậy nếu ngươi lần này không trợ giúp Vân Đồ, ngươi lại có thể được đến cái gì đâu. Trảm Tình cùng Vân Đồ lúc trước ở đặc thù cốt truyện phó bản trung từ hoàng tộc trong tay cướp đi. Bọn họ dễ như trở bàn tay xây thành lệnh, bằng hoàng triều tính cách, hắn khả năng đem chuyện này quên ở sau đầu sao? Chúng ta hai nhà bang hội đã sớm ở hắn kẻ thù danh sách thượng. Liền tính ngươi hiện tại muốn chịu tay cũng đã chậm mà đi. Hắn thay đổi cái tư thế, tiếp tục nói, ta cho rằng ngươi ở lần trước hợp tác chung đã nhìn ra Vân Đồ đối Minh Hữu thành ý. Lúc trước hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Hơn nữa ta còn có thể tiếp tục thêm lợi thế. Ở các ngươi làm xây thành nhiệm vụ khi, Vân Đồ cũng sẽ cung cấp trợ giúp, bao gồm nhưng không giới hạn trong giúp Trảm Tình thủ thành. Trước nói Minh Hoàng tộc cũng không phải Vân Đồ một cái ba ngội địch nhân, đem Trảm Tình kéo đến một cái trên thuyền. Tiếp theo nhắc lại ra cường cường liên hợp mang đến chỗ tốt. Nếu không chỉ nghĩ lấy ích lợi động lòng người, sẽ chỉ làm tự thân tổn thất càng nhiều, mà khiến cho đối phương công phu sư tử ngoạn thôi. Mà tình huống hiện tại lại là Đường Thời đem sự tình rõ ràng đặt ở Trảm Tình trước mặt. Hiện giờ Vân Đồ cùng Trảm Tình chi gian quan hệ có thể nói là môi hở răng lạnh. Một khi hoàng tộc thật sự đem Vân Đồ chèn ép đi xuống, kế tiếp phải đối phó sẽ là ai? Chỉ cần nghĩ đến lúc trước liên quan là có thể đoán ra 10 có 8 9 sẽ là Trảm Tình. Tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đồng thời lại có Minh Hữu này một thân phân thêm vào. Lúc trước còn từng có quá không tồi hợp tác, Thiết Huyết Tường Vi đáp ứng xuống dưới hoàn toàn ở Đường Thời đoán trước bên trong. Hai người vươn tay cầm, Đường Thời nói, hợp tác vui sướng. Thiết Huyết Tường Vi lạnh nhạt trên mặt cũng hiện ra một tia cười nhạt. Hợp tác vui sướng, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Bên này mới vừa nói hảo, bên kia Thiết Huyết Tường Vi liền tuyên bố Trảm Tình tham chiến, cũng mang theo Trảm Tình đại bộ đội đi trước Hoàng Kim Thành. Hết chương.